Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 46, con đợi bị người ta từ hôn. Góc truyện audio.com. Suy, Phương Chi Lễ đưa tay che miệng cô ta. Hận không thể làm đứa con gái thông minh hơn một chút. Sao có thể không nhẫn nhịn như vậy? Một đứa lưu manh đầu đường xó chợ con cũng không đối phó được. Con còn có thể làm gì à? Lê Thuyết Tình ủy khuất đến nước mắt đầm đìa. Thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Phương Chi Lễ nhìn mà đau lòng, lau nước mắt cho cô ta, nói, đừng khóc, theo như con nói thì, con tiểu lưu manh này cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Có thể vì không muốn con đi mục gia, làm loại thủ đoạn hèn hạ này. Lê Tuyết Tình trong mắt có oán hận, nói, con nhất định khiến nó sống không tốt. Không sao, không đi được cũng không quan hệ, con bây giờ gương mặt đã sưng như vậy. Đi mục gia cũng không thích hợp, dù sao con bé lưu manh kia thanh danh đã hỏng, đầu tiên là ở tiệc nhà đối với chị mình ra tay đánh. Sau đó ăn cắp bị bắt vào cục cảnh sát, chỉ sợ mục gia đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Mục Đông Lâm là người sĩ diện, khẳng định là không nhịn được, tối hôm nay đi mục gia, lão gia kia không đi, con bé kia cũng không có thể dễ dàng đối diện mọi chuyện. Nghe được Phương Chi Lễ phân tích, Lê Tuyết Tình cuối cùng mới ngừng thút thít, nghĩ đến rất có thể buổi tối hôm nay Mục Đông Lâm liền muốn cùng Lê Bắc Niệm từ hôn. Tâm tình khó chịu cũng khá hơn rất nhiều, ôm cánh tay Phương Chi Lễ, dịu dàng nói, Mama, người phải báo thù cho con, con ở trong nhà chờ tin tức tốt của mẹ đi. Phương Chi Lễ mắt lướt qua mấy phần ác độc, khi dễ con gái mẹ. Phải trả giá thật lớn. Lê Tuyết Tình nín khóc mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Lê Hạo Nhiên ngồi dưới lầu đợi đã lâu. Phương Chi Lễ mới từ trên xuống tới. Phương Chi Lễ một thân ăn mặc ung dung hiển quý. Bộ trang phục mà mẫu mới nhất mùa xuân này. Khiến bà ta tôn lên khí chất cao nhã. Nhìn thấy vợ mình như vậy. Lê Hạo Nhiên ánh mắt sáng lên. Phương Chi Lễ qua nhiều năm như vậy. Vẫn luôn bảo dưỡng cơ thể rất tốt. Không chỉ có khuôn mặt, ngay cả dáng người cũng không thể bắt bẻ. Phương Chi Lễ nhìn thấy Lê Hạo Nhiên đáy mắt kinh diễm. Hài lòng cười một tiếng. Nói, đợi lâu sao? Lê Hạo Nhiên tiến lên cầm tay bà ta. Nhẹ nhàng đặt xuống một hôn. Chờ bà bao lâu cũng nguyện ý. Phương Chi Lễ hờn dỗi. Miệng lưỡi trơn tru, sau đó quay đầu. Niệm niệm đâu? Lê Hạo Nhiên nhăn nhăn lông mày. Đang muốn mở miệng gọi, đã nghe thấy phía trên truyền đến tiếng bước chân, vừa nhìn thấy Lê Bắc Niệm, Lê Hạo Nhiên hơi kinh hãi, định thần nhìn kỹ lại, mới nhận ra người đến đúng là Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm mặc trên người áo sơ mi dài tay màu trắng, bên dưới một chiếc quần lưng cao màu đen, đem dáng người thon dài cùng được phác họa càng thêm hoàn mỹ. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu trắng. Tóc dài buộc lên, nhìn ngắn gọn, già dặn, khí chất độc đáo khiến cho người khác nhịn không được nhìn thêm vài lần. Nhưng là trang phục chỉnh chu khí chất như vậy, khuôn mặt lại không hề trang điểm, làn da khỏe mạnh trắng hồng non mịn, hai mắt thật to linh động đầy sức sống, gương mặt có mấy phần tròn trinh nét trẻ con, khiến gương mặt có vẻ ngây ngô non nớt, khí chất xuất chúng, khiến người nhìn hai mắt tỏa sáng. So sánh với Lê Bắc Niệm vừa rồi, tựa như là, biến thành người khác hoàn toàn, Phương Chi Lễ giật mình, trong lòng càng lúc càng nặng nề, tuy nói không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không công nhận, dung mạo Lê Bắc Niệm cùng với thân hình và khí chất đều rất tốt. Lê Bắc Niệm thần thái tự nhiên đi xuống cầu thang, nói, con xong rồi, có thể xuất phát chưa? Lê Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt. Nhìn xem Lê Bắc Niệm khó chịu nói, rất tốt, ăn mặc rất xinh đẹp, đợi lát nữa thái độ nhận lỗi phải thành khẩn một chút. Phải nhớ được con chỉ là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cũng không phải là cố ý, cái gì, Lê Bắc Niệm ngược lại là kinh ngạc, chúng ta là đi nhận lỗi sao? Lê Hạo Nhiên sắc mặt khó coi, không nhận sai, con đợi bị người ta đến từ hôn sao? Đến lúc đó cũng không phải một mình con mất mặt, cách chương.